Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút, chương 292, gocchuyenaudio.com, Tô Mẩn Mẩn gật đầu, Lục tiểu tử bóp mặt cười, đúng là một cô ngốc, nói xong quay người đi vào phòng ngủ trên lầu. Trong phòng khách Tô Mẩn Mẩn vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Nội tâm cô rất phức tạp, Lục tiểu tư nói đúng, cô là một cô gái ngốc nghếch. Lúc đầu cô bị điên mới đồng ý gả với bố mẹ mình, gả vào nhà họ Lục. Khoảng 3 giờ chiều, sau khi Tô Mẩn Mẩn đến Vịnh Hương Tạ, Cố Manh Manh vừa mới ngủ chưa dậy. Sau khi biết Tô Mẩn Mẩn đã đến, cô lập tức xách dép chạy xuống lầu. Mẩn Mẩn, Tô Mẩn Mẩn hai tay nắm chặt tay lại, nói. Cậu lợi hại, ha ha ha, Cố Manh Manh bật cười. Tô Mẩn Mẩn chỉ lắc đầu, sau đó tiếp tục nhìn điện thoại. Cậu đang nhìn gì đó? Cố Manh Manh nghiêng người. Tô Mẩn Mẩn trả lời. Không xem gì cả, tin tức mới nhất. Ồ, đúng rồi. Cậu không phải thích Kiều Tử sao? Này, vừa hay có tin tức của anh ấy. Đưa tớ xem. Cố Manh Manh ngay lập tức vươn cổ nhìn qua. Một lát sau khi đọc xong tin tức, cô than thở. Trời ơi, nam thần có bạn gái rồi. Thật hay giả vậy, Diệp Linh này là ai thế? Xấu quá, sao có thể xứng với nam thần của tớ được? Tô Mẩn Mẩn suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Ừm, theo tớ biết Diệp Linh này khá nổi tiếng gần đây. Không phải thời gian trước có một bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường chi phí lớn sao? Ban đầu Diệp Linh này là nữ chính, nhưng kết quả cuối cùng cũng không hiểu sao, quay được một nửa thì bị thay thế, vai diễn đó của cô ta bị một tân binh thay thế. Sau đó thì lên Weibo mắng trong chuyện này có quy tắc ngầm gì đó. Dù sao nói rất mơ hồ, lúc đó chuyện này còn lên cả hot CHC nữa. Vô cùng hot, sau đó cô ta đã trở nên nổi tiếng vì chủ đề này. Cố Manh Manh há hốc miệng. Cậu sao vậy? Tô Mẩn Mẩn khó hiểu nhìn cô. Cố Manh Manh khóe miệng khẽ co giật nói. Tân binh mà cậu nói đó. Không phải là Thẩm Sơ Tuyết đấy chứ? Tô Mẩn Mẩn suy nghĩ một chút gật đầu nói. Đúng đúng đúng, hình như chính là người này. Cố Manh Manh ôm chán. Tô Mẩn Mẩn giống như người được mùi bát quái, không khỏi hỏi. Manh Manh, nói thật đi. Cậu có phải biết nội tình không? Tôi không biết nội tình gì cả. Cố Manh Manh nghe xong lắc đầu. Tớ không phải người trong ngành giải trí, làm sao tớ có thể biết được những chuyện này. Hơn nữa, nếu cậu muốn biết sự thật của những chuyện này. Bình thường trên các diễn đàn này kia đều sẽ có mấy bài viết nói về những chuyện này. Cậu lên mạng search cái là ra thôi. Tô Mẩn Mẩn cong môi nói. Lười search, tớ cũng không thích Kiều Tử. Anh ta yêu ai thì liên quan gì tới tớ. Cố Manh Manh trông rất buồn. Tô Mẩn Mẩn nhướng mày. Cậu lại sao vậy? Cố Manh Manh nói. Kiều Tử nhà tớ rất hoàn mỹ. Diệp Linh gì đó căn bản không xứng. Lúc trước tớ cũng từng nghe nói tới người phụ nữ này. Hình như có chút không sạch sẽ kìa. Sao cô ta có thể làm vấy bẩn nam thần Kiều Tử nhà tớ được chứ? Tô Mẩn Mẩn khóe miệng giật giật. Chị ơi, chị bị ôm à, hả? Cố Manh Manh nhìn cô. Tại sao lại nói như vậy? Tô Mẩn Mẩn nói. Bởi vì cậu nói chuyện rất không bình thường. Cố Manh Manh cho mày. Đâu có, tớ nói gì không bình thường chứ? Tô Man Man nói tiếp. Anh hai biết cậu thích Kiều Tử. Biết, Cố Manh Manh gật đầu. Chuyện tổng tài cưng chiều nhẹ một chút cập nhật nhanh tại nhay ho. Còn cách chương.